Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, phần 296. Cho nên ma tương tương liền đem chú ý đánh tới tiền nhiệm chủ thần trên đầu. Nàng trước đó liền phân tích qua hắn tính cách, lúc sau thông qua tiếp xúc gần gũi xác định hắn ôn nhu cùng từ bi. Cho nên nàng cố ý nói ra những lời này đó. Dẫn, dụ hắn tâm sinh lớn hơn nữa áy náy, thế cho nên bảo tồn một tia thần lực trì hoãn tán loạn. Bị nàng chảo vừa vặn, trực tiếp đút cho thương thần, nguyên lâu dài chờ đợi sở mài rũa ý chí cùng tinh thần có thể. Nói cực kỳ cứng cỏi, có hắn tới ổn định thương thần, liền cấp ma tương tương tranh thủ cơ hội, nàng nhanh chóng trải vuốt vô tự pháp tác, làm nguyên cùng thương thần cùng nhau thừa nhận thống khổ. Chỉ cần nguyên kiên trì không được nàng liền mở miệng kích thích hắn. Bức bách hắn chống đỡ, người tính cách cùng khả năng sẽ làm ra lựa chọn đều là xâm la cùng. Vạn vật nói cho ta, người biết không, hắn căm hận ngươi từ bỏ bọn họ, rõ ràng đem bọn họ chế tạo mà ra, rồi lại vứt bỏ quang minh thẳng đến chết như cũ thâm ái ngươi. Cho nên hắn lựa chọn tự hủy. Không muốn nhìn đến ngươi lựa chọn ta sau biến mất, tuy rằng ta lợi dụng ngươi, nhưng sau này bị ta xâm nhiễm ngươi không bao giờ sẽ thống khổ. Ta sẽ đến che chở ngươi, tựa như che chở thương thần, các ngươi đem vì nhất thể, ngươi không bao giờ sẽ tịch mịch, đây mới là chân chính giải quyết ngọn nguồn biện pháp. Thương thần duy trì ta, ta che chở thương thần, hình thành tốt tuần hoàn. Không cần sợ hãi trong đó một phương mất khống chế, vũ trụ sẽ vĩnh hằng tồn tại, sẽ không lại có trăm họ lầm than một ngày. Đây là vô hạn, vô cực, này còn không phải là ngươi sáng tạo thần quyến chi thành khi kỳ vọng sao? Từng câu lời nói kích thích nguyên, bức bách hắn cắn răng ngạnh căng đi xuống, khổng lồ cự ảnh bắt đầu thu nhỏ lại, bị không ngừng áp xúc. Cuối cùng ngưng tụ thành một người hình, đã từng tuyết trắng tóc dài biến thành đen như mực. Mặt trên là vặn vẹo màu đỏ lốc xoáy. Hắn diện mạo cùng nguyên cơ hồ nhất trí. Lại không hề làm người cảm thấy thân thiết, mà là âm lãnh cùng mất đi, hoan nghênh trở về. Thương thần, ma tương tương cười mở ra hai tay, ôm lấy nàng bảo hộ thần, hắn mờ mịt một cái chớp mắt. Tiếp theo chậm rãi. Nhẹ nhàng đem đầu dựa vào nàng trên vai. Người biết thần quốc sao? Đó là vạn thần nhạc viên. Đến tột cùng có hay không một vạn cái thần nhiều như vậy ta không rõ lắm. Nhưng nghe nói đó là cực lạc chi địa. Sở hữu chủng tộc đều hài hòa sinh hoạt. Cũng là toàn vũ trụ sở hữu sinh linh hướng tới địa phương. Ra ngài đến từ Tây Huyễn thế giới. Nàng là một cái không như vậy thành kính quang minh tín đồ. Sở dĩ không đủ thành kính đương nhiên là bởi vì vị kia lạnh như băng quang minh thần. Quả thực chính là vô cớ gây rối, ban bố như vậy nhiều nghiêm khắc giới luật, còn không chuẩn giáo độ yêu đương. Quá mức, lúc trước nàng liền không nên ham hắn sắc đẹp gia nhập thánh đình. Cho nên tuổi trẻ nàng đi tới sở hữu thế giới giao điểm. Vô hạn chi thành, nghe nói cái này địa phương trước kia gọi là thần quyến chi thành. Là chỉ có thần minh quyến giả mới có thể đãi địa phương, bất quá hiện tại nhưng thật ra không như. Vậy nhiều yêu cầu, mà ra ngải mục tiêu chính là thành công đi hướng thần quốc. Trở thành nơi đó cư dân, sau đó thành tựu thần vị, như vậy liền có thể trở thành tối cao thần quyến giả lạp. Bên cạnh đồng bạn nhịn không được phun tào nói, thật đúng là dám tưởng a ngươi. Cư nhiên đều dám xa tưởng trở thành vô thượng chi chủ quyến giả. Ngươi chính là liền phía trước quang minh đại nhân quyến giả tuyển chọn cũng chưa tuyển thương. Đó là bọn họ có mắt không tròng, một đám cổ hủ lão sử nam, cho nên ta nhất định phải trở thành thần quốc cư dân. Làm cho bọn họ nhìn xem ta bản lĩnh, bên cạnh truyền đến cười khẽ thanh, tuy rằng trong miệng nói nhiệt huyết lên tiếng. Nhưng thật sự bị người xa lạ nghe được già ngài cũng nhịn không được mặt đỏ. Nàng ngượng ngùng xem qua đi, liền nhìn đến một vị ăn mặc kỳ lạ trang phục nữ tử đang ngồi ở trung ương suối phun trên thạch đài. Thấy nàng nhìn qua, còn chiều nàng chớp chớp mắt nàng xuyên y phục thật là kỳ quái. cảm giác dung hợp thật nhiều thế giới nguyên tố, nhưng là lại mặc danh hài hòa. Di nói như vậy đại mỹ nhân ta vừa rồi như thế nào không chú ý tới. Già ngài kỳ quái nói, bên cạnh đồng bạn vẫn luôn không phát ra tiếng, nàng quay đầu lại nhìn hắn một cái, tiếp theo liền nghe được đồng bạn thét chói tai. A, là thần sử đại nhân a. Thần sử, già ngải vội vàng xem trở về, nhưng mà nàng kia đã không thấy bóng dáng. Các ngươi nghe nói qua thần sử sao? Trong truyền thuyết thần sử là truyền lại tối cao thần dụ sứ giả. Các nàng có được vô thượng thần lực, giữ gìn vũ trụ cân bằng. Trên phố cũng nghe đồn các nàng kỳ thật chính là tối cao thần hóa thân. Rốt cuộc nhà ai thần sử sẽ toàn bộ đều trường một cái dạng a. Bất quá tối cao thần bề ngoài vẫn luôn là cái mê. Có người nói tối cao thần là một vị tươi cười ôn hòa nữ tử. Cũng có người nói là một cái khí chất đáng sợ thanh niên. Bất quá nghe nói thần quốc vạn thần nhóm đều không có giới tính chi phân. Cho nên tối cao thần hẳn là cũng là ấn tâm tình thay đổi giới tính đi. Mà thần nền tảng lập quốc bộ. Một hồi dị thường náo nhiệt thần minh tiệc tối đang ở tiến hành chung. Một cái khuôn mặt thanh tú tai thỏ mắt kính nam tuyệt vọng bắt lấy chính mình đầu tóc. Phun tào nói, các ngươi biết không ngày hôm qua nhà ta tiểu thỏ kỳ cư nhiên hỏi ta vì cái gì không thể biến. Thành nữ nhân, này hoàn toàn chính là làm khó người khác a. Đều do bọn họ thần tộc dạy hư không khí. Cái gì gọi là chúng ta dạy hư không khí? Hơn nữa liền tính ngươi là cái đi cửa sau thượng vị cặn bã. Tạm thời cũng coi như là cái thần. Giới tính đều không thể đổi chỉ là thuyết minh ngươi phế vật bên cạnh một cái xuyên hoa hòe loè. Loẹt phấn mau bất mãn hồi dỗi. Nội dung tương đương độc ác tươi cười mềm như bông tản ra thơm ngọt kẹo bông gòn khí vị thanh niên. Đánh giảng hòa, đừng xảo sao, đại gia am hiểu phương hướng không giống nhau. Đúng rồi Khương Lịch. Khổng Sơn Quân làm ơn ngươi gửi một đài mới nhất nghiên cứu phát minh bắt chước huấn luyện cơ qua đi. Ngươi không cần luôn quán hắn. Lưu Vân đại ca, hắn phía trước đều đập hư nhiều ít máy móc. Một vị ác ma thanh niên kiều chân bắt chéo nổi tại không trung. Nhưng mà xoáy bất quá 3 giây đã bị đột nhiên xuất hiện hoàng kim nhân mã xoa đi rồi. Trên đài tài phú chi thần chưa nói 2 câu lời nói lại bắt đầu khoe ra chính mình tôn tử. Khiến cho nhất bang người hâm mộ ghen tị hận, mấy cái dị tộc giả dạng thần minh tụ ở bên nhau. Toàn nói, kinh lão tặc đều dụng công huân thay đổi nhiều ít bình thần huyết. Đáng giận, ta cũng muốn boss thần huyết, ngươi còn kém nhiều ít. Ngài, lại tích góp cái mấy trăm năm đi, trên đài phụ trách chủ trì kinh Dương kịp thời đem lão cha. Chạy oai đề tài cấp xả trở về, đem người thỉnh đến một bên ngồi. Tiếp theo bắt đầu lục tục giới thiệu lần này 100 năm kiệt xuất thần minh lên sân khấu, làm chúng. Ta hoan nghênh Sâm La cùng vạn vật 2 vị nghiên cứu khoa học giới đại nghiêu. Lại một lần thăm dò đến tân thế giới hải lạc sĩ tiên sinh. Khai phá ra kiểu mới ma dược báo thù ma nữ. Mà phía sau trên màn hình lớn đang ở truyền phát tin tức. Đại nhà tiên tri hứa linh nhằm vào thần quốc tương lai 100 năm dân cư xu thế đường cong làm. Ra đoán trước, Đông Linh vì sao biến thân hỏa diệm sơn, từ internet tranh cãi đến hiện thực, Liễu tiên sinh công bố việc này cùng hắn không quan hệ. Phi người liên minh nhiều chủng tộc tranh bà tái sắp bắt đầu. Tình báo thiên ưng cập dạ xoa chờ tộc lần này đem làm đặc mời khách quý tham dự. Ca vũ thiên đoàn no, một hoa lạc nhà ai? Dị vực vũ thần vs nữ trang đại lão. Đã ngồi xong Khương Phong nhìn thoáng qua bên trái mặt vô biểu tình íp. Lại nhìn thoáng qua bên phải đang ở mái móng vuốt lỗ na đề á. Cuối cùng chỉ có thể quay đầu lại chiều phía sau Khang Đức Thụy Tư đáp lời. Lần này khoa địch đại nhĩ còn chưa tới sao? Không biết, sơ cọ kỵ sĩ đối với đã từng đoàn trưởng cũng không chú ý, Khang Đức Thụy Tư lân tòa A. Lan Tân nghĩ, không xác định nói, ta cảm thấy hẳn là sẽ đến. Rốt cuộc hắn bên cạnh Hắc Lật ý bảo bọn họ im tiếng. Trên đài kinh Dương tình cảm mãnh liệt mênh mông nói. Như vậy kế tiếp, cho mời chúng ta vô thượng chí tôn. Trung Cực đại lão bản Tây Nhĩ Bối Mông lập tức giơ lên trên tay cờ xí. Nhưng bởi vì chặn phong tầm mắt cho nên cờ xí bị cướp đi vứt bỏ. Pháp Đức Lai Mạn tiếp nhận tùy tay nhét vào trơn trượt lắc lư xúc tua cáp tư tháp trong lòng ngực. Thấp giọng cảnh cáo, ngươi còn dám đem xúc tua ném đến ta trên người đêm nay liền ăn nướng con mực cáp tư tháp làm lơ. Hắn uy hiếp, giơ lên vừa đến tay cờ xí lắc lư thương thần đại nhân. Kinh Dương Dương hô lớn, toàn trường truyền đến hư thanh. Mắt thấy kỳ kỳ quái quái đồ vật liền phải tạp đến trên đài. Kinh Dương Dương nhanh chóng nói, đương nhiên còn có chúng ta thân ái tối cao thần nữ sĩ tương đương toàn trường sôi trào từ bóng ma chung. Đi ra ma tương tương gợi lên khóe miệng, nhìn về phía đại gia, như vậy thỉnh chư vị hào hào hưởng thụ kế tiếp tiệc tối đi. Nhớ kỹ, không cần đánh nhau, nghe được cuối cùng tăng thêm âm điệu bốn chữ. Bộ phận kẻ tái phạm thần minh thành thật thu hồi tay. Hôm nay thần quốc cũng là như thế hài hòa đâu, tin tưởng ở tối cao thần thiết quyền giữ gìn hạ. Vũ trụ nhất định có thể hòa bình đi xuống. Vẫn luôn, en tác giả có lời muốn nói. Đây là cuối cùng một chương lạp, xuất phát từ tư tâm, cùng phía trước tiểu thiên sứ nhóm chờ mong, bổ một cái thực xa điêu sung sướng kết cục, hy vọng đại gia thích hắc hắc, ta cá nhân cảm thấy như vậy liền rất bồng. Nhìn kỹ nói có thể phát hiện rất nhiều tiểu chứng màu sau đó quyển sách này cũng là ta lần đầu tiên. Nếm thử đột phá trăm vạn tự, kỳ thật còn kém 1000 tự ha ha ha, cảm giác chính là rất xin lỗi truy còn tiếp tiểu thiên sứ. Bởi vì hậu kỳ bởi vì đủ loại nguyên nhân trầm mê đoạn càng. Bảo trì không được ngày càng, tuy rằng có khi sẽ bạo càng cấp bổ trở về, nhưng rốt cuộc quá mức chậm trễ. Biết đại gia truy còn tiếp thực vất vả, cũng cảm tạ có thể lưu đến bây giờ tiểu thiên sứ. Ái các ngươi, cho nên hổ tử liền càng bốn chương dùng một lần bạo xong đại kết cục. Đại bảo bối nhóm nhớ rõ cấp hổ tử đánh xong kết cho điểm Nga. Moa moa tương đương, nhân gia chỉ nghĩ muốn 5 viên tinh lạp ma quỷ, ái nhân gia liền cấp 5 viên ngôi sao Nga. Sau đó chính là quyển sách này cũng coi như là một cái tân đột phá đi. Tuy rằng vẫn là có rất nhiều không đủ địa phương, bút lực cùng tiết tấu nắm chắc đều còn chờ tăng mạnh. Nhưng là cá nhân cảm thấy vẫn là có điều tiến bộ. Tuy rằng trên đường viết thời điểm thực tang, nhưng là vai ác nữ chủ rất nhiều thời điểm viết thật sự thực sung sướng. Đặc biệt là hậu kỳ, thì thật cái này kết cục ta còn là cảm thấy không tồi. Ta tự nhận không có có lệ, là nghiêm túc cấp kết cục, lúc sau ta sẽ điều chỉnh chính mình trạng thái, đem thiếu bổ thường, sau đó cẩn thận sửa sang lại hạ quyển sách đại cương cốt truyện nhân thiết mọi người đều biết ta hạ. Quyển sách là tính chuyển loại hình võ hiệp, nói cách khác tuy rằng vai chính là cái muội tử thân nhưng là tim là đại hán. Sau đó vì gắng đạt tới chân thật, ta riêng phỏng vấn chung quanh nam tính bằng hữu. Đến ra tương đương làm ta ngoài ý muốn trả lời, tỉ như, biến thành nữ hài tử lại biến không quay về còn có thể làm sao bây giờ a? Làm cơ là không có khả năng làm cơ, chỉ có thể cố mà làm tìm một cái đối tượng quá thượng không biết xấu hổ nhật tử lạp. Ngươi hỏi vì cái gì? Làm ơn, không cần bạc đãi thân thể của mình được không? Thân thể nó có ý nghĩ của chính mình lạp công cụ người đương nhiên là càng nhiều càng tốt lạp. Bởi vì áy náy cùng liếm cậu ở bên nhau, không tồn tại, nhiều lắm chính là hống hống hắn tiếp tục treo hắn lạp là nam nhân liền phải khai hậu cung. Cái gì biến thành muội tử, có tiền dưỡng một cái hậu cung công cụ người khó chịu sao? Chuyên nhất, đó là cái quỷ gì a? Một đống công cụ người mà thôi, cái gì? Nữ thần thích ta huynh đệ, chúc phúc bọn họ, nằm mơ đi. Lão tử chính là muốn làm phá hư như thế nào? Các ngươi biết không, phỏng vấn xong tâm tình của ta thật sự thực phức tạp. Cho nên tựa như chương trước làm nói như vậy, nếu nói tương tương là trước mắt mới thôi ta viết văn bên trong nhất hư vai chính. Như vậy hạ quyển sách vai chính tuyệt đối chính là nhất kỹ nữ vai chính. Ta sẽ gắng đạt tới chân thật hoàn nguyên. Hơn nữa lúc này đây khai văn phía trước ta nhất định sẽ làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị. Sẽ không lại đoạn cây xong, ổn định ngày càng, tranh thủ chỉnh quyển sách chỉ đoạn càng 3 lần đi. Có yêu thích tiểu thiên sư có thể cất chứa Nga. Chính là tác giả chuyên mục kia một quyển tạp dịch đệ tử lựa chọn bãi công. Chúng ta một tuần sau tái kiến tương đương thân thân đại bảo bối nhóm tương đương. Hết chương.